One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 580, hiện thân. Ám ảnh chi quyền. Tốt, Zack tựa hồ là đã hòa hoãn không ít. Hắn nhẹ gật đầu, lập tức từ dưới đất cùng Cùng Nghiệm một chút bò lên. Đồng thời nhìn lên trước mặt Hakuen, thần sắc lộ ra 10 phần cung kính. Các hạ đi thong thả. Khụ khụ, tiếp xuống mấy phong đều rất hung hiểm. Các hạ thực lực rất mạnh nhưng cũng phải chú ý một chút. Đặc biệt là Liệt Dương Phong bên trong cái kia mù lòa. Khụ khụ, rất hiển nhiên. Bởi vì Hakuen chỗ bảo phát đi ra thực lực cường đại. Hắn đã được đến Zack tôn trọng. Mù lòa, nghe đến đó thời điểm Hakuen trong lòng hơi động. Trong đầu của hắn không khỏi lóe lên một bóng người. Rất hiển nhiên, hắn đã biết là người nào. Tốt, ta đã biết. Hakuen nhẹ gật đầu, lập tức cũng không có cùng Zack nói thêm cái gì nói nhảm. Trực tiếp mang theo Irelia tiếp tục hướng phía tiếp theo phong mà đi. Xuyên qua Kim Trúc Phong. Tiếp theo phong thì là gọi Cân Đối Phong. Ngọn núi này thoạt nhìn như là hai ngọn núi dung hợp lại cùng nhau. Nhìn từ đằng xa thậm chí còn có chút giống như là Trung Quốc Thái Cực Âm Dương Ngư đồ án Hakuen. Nhưng không có muốn nhiều như vậy. Mang theo Irelia tiếp tục hướng phía Cân Đối Phong đi đến. Đi trên đường thời điểm, Irelia đã hoàn toàn biểu hiện ra mình tiểu nữ hài tâm tính. Chủ yếu cũng là bởi vì Hakuen thực lực thật là quá cường đại. Đã cường đại đến loại này không gì sánh được tình trạng. Để Irelia cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Cũng bởi vậy, Irelia đối với Hakuen đã có nồng hậu dày đặc ái mộ chi ý. Kỳ quái, bên trong ngọn núi này tại sao không có người đâu? Hakuen cùng Irelia đi tại Cân Đối Phong bên trong, nhưng là đều qua trên đỉnh núi Phong Cầu. Cân Đối Phong bên trong thủ hộ giả thế mà đều chưa từng xuất hiện. Điểm này không khỏi để Irelia cảm thấy rất buồn ngủ nghi ngờ. Cẩn thận một chút, Hakuen lạnh nhạt nói ra. Hắn đương nhiên không thèm để ý những này. Nhưng là Irelia thực lực vẫn là không tính mạnh. Nếu quả như thật có nguy hiểm gì, nàng mới là cái kia nguy hiểm nhân vật. Ân, ta biết đâu. Irelia sưng Hakuen ngọt ngào cười một tiếng. Chỗ nào nghĩ đến. Đang lúc Irelia vừa dứt lời, một đạo màu đen lưỡi dao liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Irelia bên cạnh phương vị. Hung hăng hướng phía nàng bên này xuyên thấu tới. Màu đen lưỡi dao tốc độ cực nhanh, với lại tại Irelia phát hiện thời điểm kỳ thật đã hơi trễ. Cũng bởi vậy nàng căn bản không có cơ hội phản ứng. Cũng may Irelia bên cạnh còn có Hakuen. Lúc này chỉ thấy Hakuen một cái chớp động, cả người cực nhanh xuất hiện ở Irelia một bên khác, lập tức bỗng nhiên một cái chấn động, đấu khí dâng trào, trực tiếp làm vỡ nát một thanh này màu đen lưỡi dao. Ta đã nói rồi, có thể tới đến Cân Đối Phong người, nhất định không phải cái gì bình thường nhân vật. Lúc này, tại trên đất trống bỗng nhiên truyền đến một đạo giòn tan thanh âm. Từ thanh âm bên trên có thể nghe ra là một nữ nhân. Nhưng là nàng nhưng không có hiện thân. Hơn nữa còn không cách nào thông qua ngọn nguồn âm thanh để phán đoán ra vị trí của nàng. Bởi vì đạo thanh âm này tựa như là từ bốn phương tám hướng mà đến. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Hakuen đều khó mà phân biệt. Thông qua điểm này cũng nhìn ra được. Ẩn núp trong bóng tối cái này danh nữ nhân. Tại ẩn thân thuật bên trên vẫn có chút tạo nghệ. Ai? Irelia lúc này không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Ngẫm lại vừa rồi nếu như không phải Hakuen, hắn có lẽ đã trúng chiêu. Cũng bởi vậy, để Irelia không khỏi có chút phẫn nộ. Hắc hắc, chờ các ngươi có thể tìm tới ta rồi nói sau. Lúc này âm thanh kia lại lần nữa truyền vang đi ra. Tại đạo thanh âm này phát ra thời điểm, chỉ thấy vô số lưỡi dao thế mà từ bốn phương tám hướng xuất hiện. đồng thời tốc độ cực nhanh hướng lấy Hakuen cùng Irelia phương hướng đánh sâu vào tới. Giả thần giả quỷ, Hakuen sau lông mày, lúc này chỉ thấy hắn một chân trên mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Vô số đấu khí ngang nhiên tạo thành khí lãng, đồng thời hướng thẳng đến bốn phương tám hướng những này màu đen đâm kiếm tới. Phanh, hết thảy lưỡi dao đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Phát hiện, lúc này Hakuen có thể rất rõ ràng cảm giác được trong không khí dũng động một đạo khí tức. Đạo này khí tức mặc dù ẩn nấp đến 10 phần đúng chỗ, nhưng theo nàng di động thời điểm, vẫn là sẽ có chút có một tia yếu ớt không khí ba động. Hừ, Hakuen cả người không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh cực nhanh hướng lên trước mặt đạo này ẩn nấp thân ảnh xung kích. Tới, tốc độ còn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Cái gì? Trong không khí truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh. Hiển nhiên cái này danh nữ nhân không nghĩ tới Hakuen thế mà nhanh như vậy liền phát hiện nàng. Nhẫn pháp, như chỉ ấn, bất quá tốc độ của nàng vẫn là vô cùng nhanh. Cả người thình lình tại thời khắc này ngưng tụ ra một đạo cự đại năng lượng màu đỏ ấn ký. Bình, sau một khắc, năng lượng ấn ký bị Hakuen đánh vỡ. Nàng cũng đi theo rút lui động địa sau này bay ngược ra ngoài, không ngay sau đó thân thể của nàng cũng đã hiện ra. Hakuen lấy đi, đây là người nhìn 10 phần thon gầy nữ nhân. Cái này tên nữ nhân trên người còn mặc màu xanh lá cây đậm nhận áo, đồng thời che khuất mũi miệng của chính mình. Ám ảnh chi quyền Akali. Quả nhiên, Hakuen nhìn lên trước mặt Akali bất quá lại cũng không nói thêm gì. Bất quá có một chút Hakuen vẫn là thật bất ngờ. Akali cùng lôi minh phong cuồng bạo chi tâm Kennen kỳ thật đều thuộc về cân đối giáo phái. Nghe nói đây là một cái phi thường thần bí tổ chức, không giống với siêu thần học viện, mà bây giờ, cân đối giáo phái bên trong hai tên cường giả thế mà đều tại Mao đỉnh núi bên trong. Hừ hừ, thật là khiến người bất ngờ a, không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy liền phát hiện ta. Akali rất cảnh giác nhìn lên trước mặt Hakuen. Có thể nhanh như vậy liền phá giải nàng ẩn nấp nhẫn thuật người. Thường thường thực lực cũng sẽ không kém. Hakuen lạnh nhạt nhìn lên trước mặt Akali. Nhẫn thuật của ngươi còn chưa đủ mạnh. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm Akali không khỏi bị vô hình 30.000 điểm thương tổn. Nàng trừng mắt đã bốc hỏa con mắt nhìn xem Hakuen. Ngươi lại còn nói nhẫn thuật của ta không đủ mạnh. Đúng vậy, tốt, Akali giận quá thành cười. Nàng xem thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên hít sâu một hơi, phảng phất là đem trạng thái của mình cho điều chỉnh trở về. Như vậy hiện tại, ta liền để ngươi biết, nhẫn thuật của ta đến cùng là cường vẫn là không cường. Đang nói xong lời này về sau, liền nhìn thấy trước mặt Akali trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen sung kích tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.